Chiến thần Tu La, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 80. Đinh Trung không biết phải mở miệng như thế nào. Lúc này, trong đám người, Đinh Hoàng Liễu, hữu ý vô tình, đẩy Đinh Thu Huyền một cái, làm cho cô bước ra phía trước hai bước, rơi vào trong tầm mắt của Lê Khôn. Lê Khôn lập tức đẩy Đinh Trung rồi đi về phía Đinh Thu Huyền. Nhìn thấy khí thế của đối phương hung hãn, Đinh Thu Huyền bị dọa lùi về phía sau hai bước, có chút khẩn trương quay đầu nhìn về phía Giang Nghĩa ở bên cạnh. Lại phát hiện Giang Nghĩa đút hai tay vào túi, căn bản không có dự định bảo vệ cho cô. Đồng thời, trên mặt còn mang theo nụ cười. Đinh Thu Huyền tức giận muốn bước lên đập cho anh một đạp. Vợ của mình bị kẻ thù để mắt tới, tại sao anh còn có thể nở nụ cười? Anh có còn là đàn ông không chứ? Đinh Hoàng Liễu, Đinh Phong Thành thì trốn trong đám người cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ không ưa Đinh Thu Huyền từ lâu. Lúc này có thể mượn dao giết người, không có gì là tốt hơn. Đinh Thu Huyền bị diệt trừ, bọn họ đã có thể có thêm chút cổ phần của công ty. Sau này không có ai đối nghịch với bọn họ nữa. Lê Khôn bước mấy bước đi đến trước mặt. Lúc tất cả mọi người cho rằng Lê Khôn muốn đánh, đột nhiên, Lê Khôn hất ống tay áo lên, quỳ gối ở trước mặt của Đinh Thu Huyền, đầu dập xuống đất. Tiếp theo đó, tất cả các thành viên cốt cán của nhà họ Lê đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều quỳ xuống, đầu dạp xuống đất, biểu thị sự xin lỗi thành khẩn nhất với Đinh Thu Huyền. Cái này, Đinh Thu Huyền giật mình đứng yên tại chỗ. Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra. Đinh Phong Thành và Đinh Hoàng Liễu cũng trợn mắt há hốc mồm. Đã nói là sẽ đánh nhau, mượn dao giết người, sao bây giờ lại biến thành quỳ xuống nói xin lỗi? Cái này không giống như trong tưởng tượng. Lê Khôn dập đầu ba cái, ngẩng đầu lên nhìn Đinh Thu Huyền, giọng nói thành khẩn, cô Đinh Thu Huyền, Lê Khôn tôi đại diện cho đứa con bất hiếu Lê Hùng Phong. Đến đây xin lỗi cô. Hai ngày trước đứa con bất hiếu đó của tôi đã có suy nghĩ xấu xa với cô, dẫn theo một đám rác rưởi không đứng đắn hẹn cô ra ngoài, thậm chí còn muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu đối phó với cô. Nó quả thật không bằng heo bằng chó. Bây giờ nó sống không ra sống, chết không ra chết, cũng đáng đời nó. Nó làm ra chuyện đáng xấu hổ với cô, đáng để nhận trừng phạt. Mà người làm ba là tôi đây đã không hoàn thành trách nhiệm của mình, cũng nên bị phạt. Lê Khôn lại gật đầu một cái. Cho nên, tôi dẫn theo tất cả các thành viên của nhà họ Lê đến đây để chịu tội với cô. Cô Đinh, xin cô hãy trị tội chúng tôi. Cho dù cô muốn trị tội chúng tôi như thế nào cũng được, chúng tôi đều không oán hận một câu. Chuyện này chuyện này, Đinh Thu Huyền là một cô gái đơn thuần, có khi nào gặp phải yêu cầu này đâu. Chân tay luống cuống, sững sờ đứng yên tại chỗ. Đinh Trung ở bên kia lại dùng tay bấm vào cánh tay của mình, để chắc rằng không phải là mình đang nằm mơ. Đạo lý gì vậy? Nhà họ Lê là một sự tồn tại tương đối mạnh trong nhị lưu thế gia. Con trai của gia chủ bị người ta đánh sống không bằng chết, chẳng những không đến gây hấn trả thù, ngược lại còn chủ động đến nhà xin lỗi, còn đồng ý chấp nhận bất cứ trừng phạt nào. Vấn đề này nói ra cũng không biết là có người nào tin không nữa. Có phải là người nhà họ Lê đều đã điên rồi, cho nên mới có thể làm ra loại chuyện này không? Nhưng mà tất cả những chuyện này đang xảy ra trước mắt, không phải thuận theo việc bạn có tin hay không? Đinh Thu Huyền nhìn Giang Nghĩa. Em nên làm cái gì đây? Cách chương.